Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là trong truyện cổ tích. Thì báo cáo với anh em là Thích Khách Thời Gian hôm kia bị chậm, nó không phải là do vấn đề mình bận việc hay cái gì, mà mình đã cố tình sắp xếp thời gian để dịch cái chuyện này. Nhưng mà vấn đề là cái trang của Trung Quốc ấy, cái trang của nó không biết nó bị lỗi cái gì mà 2 ngày rồi, tức là mình vào nó cứ quay mòng mòng, nó không cho mình chuyển trang để mà dịch ấy. Nó chỉ dừng lại ở một cái chương đấy thôi mà nó cứ bắt cứ xác nhận đi xác nhận lại cái xem tôi có phải là nhân loại hay không, hay là có phải robot hay không gì đấy. Mẹ quay đi quay lại bực ghê, nó sắp xếp thời gian để dịch rồi nhưng mà nó không cho dịch. Nó cứ bị lỗi cái trang đấy, thế tôi tìm những cái trang khác nhưng mà không có trang nào mà nó cho phép mình free anh em, tức là ý là không phải free đây là mình nộp tiền hay gì mà nó bắt mình phải đăng ký tài khoản vào cái trang đọc truyện của nó, giống như kiểu là chuyện y ấy ở bên Trung Quốc, mà tôi chỉ là dùng Google để tôi dịch cái tên trang ấy ra thôi chứ mình làm cách chó là mà đăng ký được hội viên của nó, tại vì thành viên của nó, tại vì mình phải sử dụng tài khoản mạng ở trong địa bàn Trung Quốc thì mình mới đăng ký thành viên được, đâm ra là mình không vào được những cái trang khác. Có một cái trang free ấy, nó cho mình vào đọc free thì mình mới lấy cái đấy, xong là mình về mình nhờ AI nó dịch sơ bộ ra, xong là mình chỉnh sửa lại cho nó ok một tí. Mà cuối cùng là nó bị lỗi luôn cái trang đấy, chịu luôn 2 ngày chết đớ luôn. Cái phần trước là do tôi đã dịch trước rồi mới có, chứ còn cái phần này là tôi đã để dành thời gian trống để dịch 2 ngày liền mà nó không có, cho nên là anh em thông cảm, nhưng không phải là do mình bận đâu. Bận thì bận nhưng mình vẫn có thể cố gắng một ngày đọc 1-2 phần được, nhưng mà hôm qua chủ nhật nên là không có đọc được, tại vì cái trang đấy nó không cho mình lấy nội dung truyện anh em ạ, anh em thông cảm thế nhá. Thì ở cái phần này ấy thì chúng ta cũng biết là Hứa Thanh cùng với rất nhiều gọi là các cái tinh tú ở đây, tức là những cái ngôi sao trẻ của các cái khu vực ấy, tiến nhập vào một cái gọi là cái di tích tiên vẫn, tức là có lời đồn là tiên vẫn là hạ tiên bị Tiên Tôn gọi là trấn sát, cho nên là hồn rơi xuống cái khu vực này, nhưng đây cũng chính là cái khu vực là tiên môn của ông ta ngày xưa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ lựa chọn đi vào con đường nào, tại vì đấy nó có 3 con đường đấy. Gió từ phương xa thổi tới, mang tiên khí hóa thành sương mù lan tỏa, bao phủ khắp cả tiên cung. Cuối cùng sương mù hội tụ lại ở bên trên nghênh tiên đài của tiên cung, nó chảy qua từng người tu sĩ đang có mặt ở đây. Nơi đây là một tòa bệ đá màu đen khổng lồ, trên mặt đất phủ đầy rêu xanh, toát lên vẻ cổ kính của thời gian. Đứng ở đây như thể họ đang bước vào một cái thời đại xa xôi. Ở chính giữa đài có một tấm bia đá dựng đứng, trên có khắc 3 dòng chữ, nhưng mà do thời gian đã quá lâu cho nên chữ viết mờ nhạt và khó đọc. Lúc này, ở trên nghênh tiên đài có bóng dáng của mấy chục người. Tất cả các tu sĩ từ bên ngoài tiến vào tiên cung, khi mà xuất hiện thì sẽ lập tức có mặt ở đây. Sau đó thì họ phải ở đây lựa chọn con đường của mình. Khi bóng dáng Hứa Thanh và Lý Mộng Thổ cùng với Đệ Linh Lão Tổ vừa hiện ra thì các tu sĩ khác lập tức hóa thành từng đạo trường hồng hướng về con đường nhỏ bên trái mà lao đi. Khi họ đến gần, họ như bị mất đi khả năng bay lượn, lần lượt rơi xuống đất. Mỗi người đều thận trọng giữ một khoảng cách nhất định với nhau rồi bắt đầu tiến lên. Nơi mà họ đi qua có sương mù không quá dày, nhưng dường như không gian ở đó hơi khác biệt. Nơi này so với nghênh tiên đài trông mờ mịt hơn rất nhiều. Đồng thời có những giọt mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng tưới mát vạn vật. Đặc biệt là mặt đất đã hóa thành bùn nhão, có lẽ vì người đi nhiều mà trong đó có một con đường mòn hiện ra rõ ràng. Cảnh vật u tĩnh và u ám, chỉ có mưa rơi đều đặn dần nuốt lấy bóng dáng của những tu sĩ đang đi xa dần theo hướng đó. Nhìn con đường này, Hứa Thành chưa vội vàng xuất phát mà thu hồi tầm mắt để quan sát chung quanh. Đầu tiên là tòa bệ đá này, Hứa Thành xem xét một lúc thì nó nhận ra là vật thực sự tồn tại. Sương mù ở nơi đây cũng vậy, nó mang theo cảm giác ẩm ướt rơi trên người, làn da cảm nhận được rõ ràng, nó bám vào cả áo bào, có thể ngưng động thành những giọt nước nhỏ. Và tiên khí ở đây cũng là thật luôn. Khi đứng tại nơi này, Hứa Thành có thể cảm nhận được tu vi của mình rõ ràng đã tăng lên không ít so với bên ngoài. Ngoài ra trong lúc mơ màng còn nghe được tiếng nhạc từ xa vọng lại. Phương hướng đó chính là chốn luận đạo nằm sâu ở trong tiên cung mà trước đây họ đã nhìn thấy từ ngoại giới. Hứa Thành ngẩng đầu lên từ nghênh tiên đài nhìn lại, do đó đứng ở trong tiên cung rộng lớn thì tầm mắt khó có thể nhìn đến điểm cuối, chỉ thấy sương mù dày đặc bao phủ ở phía trước che kín hư vô. mà trong cái màn sương mờ mịt phảng phất như có cây cầu hiện ra. Trên cầu hình như có một người đang bước đi trong màn sương. Đó là Tinh Hoàn Tử, vừa rồi ta thấy hắn, chỗ hắn đi chính là cây cầu kia, Lý Mộng Thổ trầm giọng nói. Lúc này ở trên Nghênh Tiên Đài, ngoài họ ra thì những người khác đều đã lựa chọn tiến vào con đường trong thiên cung. Không biết là Hứa Huynh sẽ lựa chọn như thế nào? Nếu đi theo đường nhỏ thì chúng ta có thể đồng hành với nhau. Lý Mộng Thổ nói xong, Địa Linh Lão Tổ lập tức nhìn qua Hứa Thanh và chờ mong hiện rõ trong ánh mắt. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn bóng người đang xa dần trong màn sương ở phía trước cây cầu. Trong tâm trí hắn hiện ra lời của Địa Linh đã nói về cả ba con đường. Một lát sau, Hứa Thanh chậm rãi lên đường. À, lên tiếng, ta muốn thử đi cây cầu kia. Địa Linh Lão Tổ trong lòng chấn động, nhưng Lý Mộng Thổ thì lại không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm, chỉ nhìn sâu vào Hứa Thanh, sau đó ôm quyền cúi đầu rồi tiến vào con đường nhỏ bên trái. Trong lòng hắn cũng âm thầm than thở, nỗi niềm không phải là vì Hứa Thanh mà là vì chính mình. Thân là một tân tú, hắn cũng mong muốn mình đi xa hơn, nhưng mà hắn hiểu rõ cây cầu đó, cho dù hắn đã tiếp nhận truyền thừa, thì hắn cũng không chắc là mình có thể sống sót trở về. Từ xưa đến nay, người có thể đi con đường đó là vô cùng hiếm hoi, mà trong số ít những người sống sót thì không ai không phải là những người đã hoàn toàn thấu hiểu bản thân, không có dựa vào truyền thừa của người khác. Lý Mộng Thổ dần khuất bóng, Địa Linh Lão Tổ ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu lựa chọn đi vào con đường nhỏ. Rất nhanh, bóng dáng cả hai đều biến mất. Ở trên Nghênh Tiên Đài lúc này chỉ còn lại một mình Hứa Thanh, nhưng hắn cũng không vội tiến lên phía trước mà quay đầu lại. Ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhìn về phía bên phải. Ở phía bên phải, sương mù dày đặc đến cực điểm, ánh mắt không thể xuyên qua, hoàn toàn không thấy gì bên trong. Nhưng, những gì có thể thấy chỉ là lớp sương dày bốc lên, còn lại là tiếng nước chảy từ trong sương mù vọng ra. Phía bên phải con đường tồn tại một dòng sông đen, đi vào đó 10 phần chết 9. Nghênh Tiên Đài là nơi mà có tấm bia đá khắc chữ, dù đã bị thời gian bào mòn và mờ đi, nhưng thông tin được ghi lại trên đó sẽ không có biến mất theo dòng chảy của thời gian. Những gì ghi lại được truyền miệng và trở thành manh mối quan trọng của Cực Quang Tiên Cung. Địa Linh Lão Tổ cũng chính là nhờ vào điều này mới biết đến sự tồn tại của nơi đây. Nơi đó có hiến dẫn dắt. Trước khi tiến vào Nghênh Tiên Đài thì Hứa Thành đã cảm nhận được sự cộng hưởng giữa hiến thời không của mình cùng với phương hướng ở bên phải, như thể là có một sự kêu gọi mạnh mẽ. Một sự cộng hưởng, sự dẫn dắt và tiếng gọi này cùng hội tụ ở trong lòng Hứa Thanh khiến cho hắn có một loại cảm giác huyền bí. Nơi đó dường như có một đạo lý chung với bản thân mình. Mảnh đất tiên này ngay từ đầu đã cho ta một cảm giác nó không thuộc về thời không này. Khi nơi đây mở ra thì cảm giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt. Nơi đây ẩn chứa một thứ gì đó cùng loại với hiến thời không của ta. Hứa Thanh nhào mắt lại. Nếu tình huống này xảy ra với thứ khác thì đó sẽ là một tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, bởi vì giữa các hiến đồng nguyên thường rất khó để cùng tồn tại. Thông thường thì điều này sẽ dẫn đến sự nuốt chửng lẫn nhau theo quy luật mạnh yếu. Nhưng vì Cực Quang Tiên Chủ đã khuất cho nên việc này có thể sẽ khác đi. Tuy nhiên, hiến của ông ấy vốn là cực quang, chẳng lẽ hiến thời không khi mà đạt đến cảnh giới cao sẽ chuyển hóa thành cực quang hay sao? Hoặc có thể là vị tiên chủ này đã từng cải đạo. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm nhận rằng hiến thời không của mình không có nguồn gốc nhất định. Theo như suy đoán của hắn thì rất có khả năng cực quang tiên chủ đã từng đổi đạo của mình. Sau một lát suy nghĩ ngắn ngủi, đôi mắt Hứa Thanh lộ rõ vẻ quyết tâm. Để đưa hiến thời không của mình tiến được xa hơn thì hắn cần lĩnh ngộ toàn bộ bản chất của con đường này. Cách tự mình cảm ngộ là một phương pháp, nhưng mà tìm hiểu dấu vết do người khác để lại trên con đường này thì cũng là một phương pháp. Cả hai đều là cơ duyên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh bất ngờ chuyển động, tiến vào màn sương mù dày đặc bên phải, bước chân không hề dừng. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất trong màn sương. Chung quanh chỉ còn lại sương mù cuồn cuộn, từ đầu đến cuối. Sương mù bao phủ toàn bộ tầm nhìn phía trước của Hứa Thanh, nó phong tỏa mọi cảm giác của nhục thân và cả tu vi của hắn. Thậm chí là khi hắn bước tiếp, thì âm thanh nước chảy từ dòng sông dần biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là bóng tối mịt mờ. Hứa Thành không rõ đây có phải là sương mù hay không, cũng không cảm nhận được là liệu mình có đang đi vào trong dòng sông hay không. Mọi thứ đều là một màu đen, sâu thẳm và huyền bí. Điều an ủi duy nhất là không có nguy hiểm nào ập tới, chỉ có bóng tối bao trùm, vô thủy, vô chung. Thời gian ở đây dường như không tồn tại. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thành vẫn giữ sự cảnh giác trong bóng tối, nhưng cuối cùng đi tới cuối con đường. Đó vẫn là bóng tối mù mịt. Sở dĩ hắn biết nơi đây là cuối cùng, bởi vì trong bóng tối dày đặc có một bức tường chắn vô hình, nó ngăn chặn bước tiến của hắn. Thuật pháp không thể xuyên thủng, thần thông khó lòng phá vỡ, ngay cả nhục thần cũng bị cách ly. Tại cái nơi cuối cùng này, đứng trước bức tường vô hình, sau khi thử mọi cách mà không có hiệu quả, Hứa Thành trầm ngâm một chút, sau đó nhắm mắt lại, kích hoạt thời không thái, cực thứ 8 trong cơ thể. Bất ngờ, một luồng tư duy thăng cấp xuất hiện. Dường như hắn đã thoát khỏi cái thế giới màu đen này, như thể là từ bên trong bức họa bước ra ngoài, dùng tư duy của hiến thời không để nhìn lại thế giới nơi mình đang ở. Thì ra, đây chỉ là một chấm đen nhỏ, chỉ là chấm đen này đã được phóng đại lên vô cùng lớn, và đây cũng không phải là chấm đen duy nhất. Những chấm đen này tồn tại vô số, chúng được sắp xếp cạnh nhau, tạo thành một con đường. Một lực dẫn vô hình bao phủ nơi này khiến Hứa Thanh cảm nhận được rằng ở đây chỉ có thể tiến tới hoặc là lui lại chứ không thể đi sang trái hoặc sang phải. Trong dòng suy nghĩ của mình, Hứa Thanh phát hiện ra rằng con đường được tạo nên từ vô số chấm đen này không có khái niệm về độ cao, mà bản thân mỗi chấm đen cũng là như vậy. Vì hai bên của sợi dây được kết nối bằng các chấm đen này dường như cũng không tồn tại hư vô hay là bất kỳ thứ gì khác. Như thể quy tắc tối cao ở đây chỉ cho phép tồn tại duy nhất con đường dây này thôi. Vì vậy, nếu như cố tình nhìn sang hai bên, chỉ thấy được sự vặn vẹo, nhưng sự vặn vẹo đó sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Dù là Hứa Thanh có hiến thời không, hắn cũng chỉ nhìn ra được đôi chút khác biệt, chẳng hạn như là những mảnh vỡ của vô số thời không. Nhưng mà nhìn lâu vào đó sẽ khiến tư duy dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt. Chỉ khi cảm nhận về phía trước và phía sau thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Thế giới trước mắt này vô cùng kỳ quái, nó tựa như một thế giới đơn giản nhưng lại có cảm giác tinh khiết như ngọc. Nửa ngày sau, Hứa Thanh từ từ hồi phục tư duy, mở mắt ở tại điểm đen mà mình đang đứng. Tư duy của hiến thời không có thể rời khỏi điểm đen này, nhưng nhục thân của ta thì lại không thể. Hứa Thanh trầm ngâm, nhục thân bây giờ có thể coi là điểm yếu lớn nhất của hắn khi bước vào trạng thái hiến. Dựa theo hướng suy nghĩ này, hắn nảy ra một số phương án. Ví dụ như, trong các cuộc chiến ngắn ngủi, có thể tạm thời để nhục thân bị bao phủ, dù có tổn hao sinh khí, nhưng chỉ cần là cuộc chiến kết thúc nhanh chóng thì ảnh hưởng không lớn. Tuy nhiên ở nơi này, việc khám phá hiển nhiên không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Vì thế, sau khi suy tư, Hứa Thanh quyết định đặt nhục thân của mình vào trong tinh tháp, sau đó chuyển nó vào một thời không an toàn. Dù vậy thì cách này cũng vẫn có hạn chế, vì sự an toàn đó chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Mặt khác, thời gian nhục thân có thể duy trì không thể quá lâu, nếu không nhục thân vẫn sẽ bị tổn hao sinh lực. Một lát sau, sau khi chuẩn bị xong, tư duy hiến thời không của Hứa Thanh không còn bị ràng buộc gì nữa. Hắn nhẹ nhàng tiến tới bức tường vô hình phía trước và trong nháy mắt xuyên qua nó. Khi đó thì một thế giới quái dị hiện ra trước mắt. Theo sợi dây dẫn lối, hắn tiến về phía trước để bản thân bị lực dẫn dắt của thế giới này cuốn đi, như thể muốn khám phá nơi đây xem rốt cuộc sẽ dẫn tới đâu. Ở nơi này, thời gian hoàn toàn vô nghĩa, hoặc chính xác hơn, nơi đây không tồn tại khái niệm thời gian. Không gian cũng đã trở thành quá khứ, chỉ còn lại việc tiến vào, tiến lên là đạo duy nhất của nơi này. Cũng may, ở cái thế giới quái lạ này, hắn không phải là kẻ duy nhất. Trên đường đi, hắn thấy một thân ảnh khác tương tự mình. Đó là một cái bình thuốc mọc ra tứ chi có bộ râu trắng, bộ dạng thực sự kỳ quái như một sinh vật dị hình vậy. Nó đứng trên sợi dây dẫn lối, thỉnh thoảng từ trong bình lại bay ra một viên đan dược, rơi xuống các điểm đen tạo nên sợi dây, khiến màu đen ở đó càng đậm hơn. Khi phát giác, Hứa Thành, bình thuốc cười hòa nhã rồi nhẹ nhàng cất giọng, hoàn nghênh người đến với thế giới cổ tích. Nói xong thì nó chỉ tay về phía xa rồi không nói thêm nữa. Hứa Thành nhìn theo một lát rồi tiếp tục tiến về phía trước, và sau đó gặp quái vật thứ hai. Đó là một con bạch tuộc, mỗi cái xúc tu đều mọc ra một khuôn mặt với biểu cảm khác nhau, đang lớn tiếng mắng chửi. Khi phát hiện ra Hứa Thành, tất cả khuôn mặt đều lộ vẻ kỳ quái rồi bất ngờ bật khóc. Hứa Thanh trầm mặc nhìn con bạch tuộc đang khóc lóc, không hiểu chuyện gì, hắn đành phải rời đi. Trên đường đi, hắn còn gặp một ngón tay mọc ra cái đầu sư tử. Nó gọi to về phía Hứa Thanh, chạy mau, chạy mau. Còn có một con ếch xanh tự nghĩ mình là cá, bơi qua bơi lại. Khi thấy Hứa Thanh, nó run lên bẩn bật, không dám động đậy. Trên hành trình này, Hứa Thanh tổng cộng gặp 10 sinh vật kỳ dị. Mỗi khi thấy hắn thì có những phản ứng khác nhau. Cuối cùng, hắn gặp sinh vật thứ 11. Đó là một lão ẩu trong bộ hắc bảo, tay cầm quải trượng, mặt to như cái thớt, Tứ chi và thân thể thì đều nhỏ bé, biểu cảm hung ác, thỉnh thoảng lại lấy một viên điểm đen nuốt vào trong miệng. Khi thấy Hứa Thanh, ba lão cười nhếch mép, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Hứa Thanh im lặng hồi lâu rồi rời đi. Không biết trải qua bao lâu hắn không gặp thêm bất kỳ sinh vật quái dị nào nữa. Cuối cùng hắn thấy một chiếc gương, đó là điểm cuối cùng của sợi dây kết nối các điểm đen. Vô số chấm đen nhỏ đứng xếp hàng, lần lượt đi vào gương rồi biến mất. Hứa Thanh nhìn vào tấm gương như đang trầm tư suy ngẫm. Vô số chấm đen tạo thành một đường, biến thành thế giới chỉ có khái niệm trước sau. Ta dường như đã hiểu được một chút về hiến thời không của cực quang tiên chủ là gì rồi. Còn về phần 11 sinh vật quái dị kia, khi kết hợp với thân phận của cực quang tiên chủ, Hứa Thành nghĩ đến rằng chúng có thể chính là những suy nghĩ cuối cùng của 11 vị tiên chủ trong đệ ngũ tinh cầu trước khi cực quang tiên chủ tử vong. Vì thế mà chúng mới quái dị như vậy. Hứa Thành chưa thể hoàn toàn hiểu được, nhưng nghĩ đến việc cực quang tiên chủ từng bị tiên tôn chấn sát. Có khi nào điều này liên quan đến hiến của tiên tôn hay không? Vậy thì hiến của tiên tôn rốt cuộc là gì? Hứa Thành đột nhiên nhớ tới lời của sinh vật quái dị đầu tiên, chính là cái bình thuốc. Là cổ tích hay sao? Chào mừng đến với thế giới cổ tích. Hứa Thành thầm nghĩ trong lòng, cố gắng cảm nhận và hiểu rõ cái thế giới kỳ lạ này. Về hiến của tiên tôn thì hắn vẫn chưa hiểu rõ. Tất cả những gì vừa rồi đều chỉ là suy đoán, dựa lên những gì hắn chứng kiến và nghe được. Còn sự thật ra sao? Đợi khi ta bước vào tiên đô, có lẽ là sẽ có cơ hội biết được. Hứa Thanh trầm tư, chôn giấu những nghi vấn trong lòng, rồi đưa ánh mắt tập trung vào tấm gương trước mặt. Tấm gương này rất bình thường, chẳng hề hoa lệ, cũng chẳng có gì đặc biệt, tựa như là một vật dụng ngẫu nhiên có thể thấy trong nhà của người phàm. Thế nhưng tất cả những chấm đen tạo thành cái đường dài vĩnh viễn đổ dồn vào trong tấm gương đó, từng chấm đen tan biến khi bước vào gương, như thể chúng không hề tồn tại. Về phần tấm gương nó hoàn toàn không hề có dấu vết của đạo pháp, chỉ có một màu trắng thuần khiết. Đây là lối ra của thế giới tầng thứ nhất sao? Hứa Thanh suy ngẫm. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tư duy của hắn dần ổn định rồi lao thẳng vào gương. Trong khoảnh khắc hắn hòa nhập vào tấm gương rồi xuyên qua mà không gặp bất kỳ vật cản nào, vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, vừa xuyên qua tấm gương thành công, trong tư duy của Hứa Thanh dấy lên gợn sóng khó hiểu. Bởi vì nơi hắn xuất hiện lại là một con đường dài được tạo nên từ vô số chấm đen, y như lúc ban đầu. Hắn vẫn còn ở trong thế giới tầng thứ nhất này mà chưa thể rời đi. Nhìn về phía sau, tấm gương cũng đã biến mất. Trước mặt và phía sau vẫn chỉ là con đường dài mịt mù vô tận. Để xác minh, hắn tiếp tục đi về phía trước, gặp lại những sinh vật quái dị trước đó, rồi lại nhìn thấy tấm gương, lại thử xuyên qua. Tuy nhiên dù thử nhiều cách, hắn vẫn quay về điểm ban đầu. Đây là một vòng lặp vô tận. Để phá vỡ vòng lặp này, Hứa Thành đã thử thay đổi mọi cách nhưng không có kết quả. Hắn thậm chí chọn đứng trước tấm gương, tự hòa mình vào một chấm đen để tiến vào trong gương, nhưng vẫn quay lại vị trí cũ. Cực quang tiên chủ chắc chắn đã từng sở hữu hiến thời không, nhưng phương pháp hình thành hiến thời không của ông ấy khác với ta. Hứa Thành trầm tư, ta dùng ngũ hành để dung hợp thời gian và không gian, tạo thành hiến thời không của chính mình. Còn ông ấy đi theo con đường khác, có lẽ từ hư vô mà tạo ra từng lớp rồi tiến hóa dần dần. Nếu vậy thì có lẽ còn một cách nữa để ta thoát khỏi nơi này. Tư duy của Hứa Thanh dừng lại nơi con đường dài kia. Ngay tại điểm khởi đầu này, ta có thể trở thành một trọng chấm đen tạo nên con đường dài, hay nói cách khác thực sự biến mình thành một chấm đen như một kẻ đứng ngoài bức tranh, tự bước vào trong tranh. Sau đó hắn sẽ dùng cách tư duy của thế giới này để trải nghiệm toàn bộ sự thật của nó. Làm như vậy ta sẽ thực sự trải nghiệm nơi này, chứ không phải chỉ quan sát hời hợt từ bên ngoài. Dù là sẽ có nguy hiểm, nhưng ta sẽ thử. Hứa Thành quyết định, sau khi suy xét thấu đáo thì không còn do dự nữa. Tư duy quán từ tầng cao rớt xuống hòa nhập vào con đường dài duy nhất của thế giới này, trở thành một trong vô số chấm đen đang nối tiếp nhau thành dòng. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác chưa từng trải qua, khái niệm trên dưới đã bị tước bỏ, khái niệm trái phải cũng biến mất, không còn tồn tại. Ngay sau đó chúng bị quên lãng, như thể là các khái niệm này chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại lực kéo tới từ phía trước, dẫn dắt số phận cô độc quán không ngừng tiến lên. Khi khái niệm về chiều cao, trái phải đã biến mất, Hứa Thanh cũng đồng thời mất đi khả năng nhìn nhận bằng hiến của mình. Hắn trở nên phẳng, chấm đen cũng phẳng, tư duy của hắn cũng trở nên phẳng luôn. Do đó hắn không còn khả năng quan sát, mà chỉ cảm nhận mơ hồ về phía trước và phía sau. Cảm giác này so với trước đây giống như bị trói buộc trong một không gian hẹp. Dưới sự dẫn dắt đó, Hứa Thanh chỉ có thể không ngừng tiến lên, dần dần ngay cả tư duy quán cũng bắt đầu tan rã, dường như thế giới này không cho phép sự tồn tại của tư duy và nó muốn đồng hóa hắn hoàn toàn. Thế nhưng Hứa Thanh không hề kháng cự, hắn buông lỏng tư duy, thuận theo quỹ đạo của thế giới này để tiếp tục di chuyển. Không biết trôi qua bao lâu, thời gian không còn ý nghĩa. Trong quá trình tư duy dần tan rã này, khi di chuyển ở trong thế giới vô tận, Hứa Thanh đã hóa thành một chấm đen và gặp lại các sinh vật kỳ lạ. Nhưng thứ tự và cảm nhận giờ đây đã khác. Dựa vào một chút cảm nhận yếu ớt về phía trước, Hứa Thanh dường như thấy được vô số vòng tròn. Những cái vòng tròn này nhỏ dần và bao quanh nhau giống như các dấu vân tay, không có điểm bắt đầu hay kết thúc, và chúng hiện diện ở khắp mọi nơi, chiếm trọn cảm nhận của Hứa Thanh về phía trước và phía sau. Đây là hình thái của đối phương mà hắn cảm nhận được khi mà hạ xuống tầng thứ thấp hơn. Hình thái hoàn chỉnh hơn thì hắn không thể thấy được, vì sự khác biệt tầng thứ sẽ quyết định cả tầng thấp không thể nhìn thấy hình dạng thực sự của cả tầng cao hơn. Sự tồn tại của các tầng thứ cao khiến cả bên dưới như Hứa Thanh cảm thấy mình nhỏ bé trước đấng sáng tạo. Sự chấn động do tầng thứ cao mang lại giống như sóng to gió lớn, có thể cuốn phăng tất cả. Thậm chí là âm thanh truyền đến cũng trở thành nguồn gốc của hỗn loạn và sụp đổ. Chạy nhanh, chạy nhanh. Khi âm thanh vọng đến thì cảm giác sụp đổ xuất hiện trên chấm đen mà Hứa Thanh hóa thân, đồng thời cũng lan tới mọi chấm đen khác đi qua cái khu kỳ dị này. Như thể tất cả đang bước vào sự hủy diệt. Có những chấm đen thực sự tan biến, nhưng chúng lại được thay thế bởi những chấm đen mới. Hứa Thanh vẫn còn may mắn chưa có hoàn toàn tan rã. Cho đến khi âm thanh hỗn loạn và sụp đổ dần xa đi, tan biến đi, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Rồi hắn nghe thấy tiếng khóc. Lần này không thấy gì cả, chỉ có tiếng khóc rơi vào chút ít tư duy còn sót lại của hắn. Trong tiếng khóc ấy, Hứa Thanh cảm thấy mình sắp tan chảy. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không chút sợ hãi và cũng chẳng có chút tiếc nuối nào. Cảm xúc dường như đã bị xóa bỏ từ lúc nào chẳng hay. Hóa ra, đó không phải là may mắn mà là sự đánh đổi. Hứa Thanh yếu ớt, nghĩ thầm. Sau khi nhiều chấm đen tiêu tán trong tiếng khóc, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Đến khi ngay thấy tiếng nước chảy, tiếng ếch kêu, sự tồn tại quán càng trở nên mơ hồ, nhận thức và tư tưởng dần tan biến. Dần dần hắn cảm thấy mọi thứ trong mình đều bị hao mòn từng chút một để đổi lấy sự tiến bước thuận lợi. Cái giá của việc đi tiếp chính là đánh mất bản thân. Theo đó cảm giác vô lực mệt mỏi ngày càng xâm chiếm, nhưng may mắn thay, cuối cùng ngay cả khái niệm vô lực và mệt mỏi cũng không tồn tại nữa. Rồi cuối cùng hắn nghe thấy một giọng nói, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Giọng nói này mang theo sức mạnh tà ác không thể kháng cự, xâm chiếm vào tư duy yếu ớt của Hứa Thanh, muốn xóa bỏ hắn hoàn toàn, kể cả cái tên của hắn, ngay cả chút tư duy yếu ớt còn sót lại. Trong khoảnh khắc hắn vô danh và sắp tan biến hoàn toàn, thì một tiếng thở dài giả nua dịu dàng vang lên trong thời không của hắn. Dạ thì khiên ngưu, cái loại thảo dược này. Tiểu Hải, ngươi trả lời đi. Giọng nói này làm thời gian dường như chậm lại, không gian gợn sóng và một cơn bão thời không bùng lên trong tâm trí Hứa Thanh, trao trả choán cái tên ẩn sâu trong ký ức Hải Nhi. Cái tên này như một điểm tựa, trở thành một chiếc mỏ neo. Nhờ vậy mà tư duy yếu ớt của Hứa Thanh không quản tan rã, mà âm thanh vang lên từng lớp bùng nổ trong tâm trí hắn như sấm sét vang rền khắp nơi, như là sóng thần ập tới. Theo đó Hứa Thanh vô thức thốt lên những lời được khắc sâu trong tâm trí hắn từ thuở nào. Dạ thì khiên ngưu, còn gọi là độc sơn căn ban kiêu cúc, là thân dây leo và rễ của cây ban kiêu cúc, tế mạch thuộc về họ cúc. Dạng dây leo thân gỗ sinh trưởng ở những nơi âm u, bên suối lạnh hoặc trong rừng rậm, vị chát, cay, hơi ấm khi nếm vào, mang theo cảm giác thối rữa, có tác dụng trừ phong, giải biểu, nhưng có liều sẽ gây độc, là dạng thảo dược mang đặc tính âm dương lưỡng cực. Vừa nói xong thì sự tan rã trong tư duy quán bắt đầu đảo ngược, từng nhận thức đã mất lại dần hiện lên, từng chút một quay trở lại. Những điều mà hắn không thể nhìn thấy lúc đầu thì giờ lại dần hiển thị. Giọng nói giả nua lại vang lên. Quá liều thì sẽ có triệu chứng gì? Cơn bão trong lòng Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt, không chút suy nghĩ mà đáp lại trong vô thức. Triệu chứng trúng độc là đau bụng, chóng mặt, gây ảo giác. Nếu như không được cứu chữa kịp thời, sẽ mất mạng trong vòng một khắc. Vậy làm sao để giải độc? Có thể dùng phương pháp gây nôn, rửa dạ dày, kèm theo lòng chóng trứng và nhụy hoa hồng thích, điều trị vào lúc giữa trưa, nhưng thời gian không được quá nửa canh giờ, lặp lại 3 ngày liên tiếp. Giọng nói của Hứa Thanh hơi run rẩy và trong khoảnh khắc, hắn như quay trở lại căn lều năm xưa. Tốt lắm. Giọng nói già nua với nụ cười ấm áp vang lên trong tâm trí của hắn. Lúc này Hứa Thanh khao khát muốn quay lại, muốn gặp lại hình bóng thân thuộc đó. Nhưng lực kéo phía trước lại mạnh mẽ đến tuột cùng, kéo hắn về tấm gương trước mặt càng lúc càng gần. Trong lòng Hứa Thanh những gợn sóng cuộn trào, dù lối ra chỉ còn gần trong gang tấc, nhưng hắn sẵn sàng từ bỏ cơ hội này, thậm chí là chấp nhận bắt đầu lại từ đầu, chỉ để có thể quay lại và gặp lại bóng dáng quen thuộc ấy. Đứa nhỏ ngốc, đừng làm vậy, nhớ lời ta từng dặn hay không, thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh, quang ám là khách qua đường từ xưa đến nay, chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ gặp lại, hiện tại người đã thành tài. Giọng nói ấy tan biến đi và một luồng sức mạnh dịu dàng từ hư không giáng xuống chấm đen mà Hứa Thanh đã hóa thành, đẩy nhẹ một cái về phía trước, đưa hắn chìm vào tấm gương. Khoảnh khắc nhập vào trong tấm gương, Hứa Thanh bất giác quay đầu lại. Trong giây phút mờ mịt ấy, hắn như thấy được cái bóng dáng bình thuốc dâu trắng đang mỉm cười với mình từ bên ngoài tấm gương. Nụ cười ấy tràn đầy từ ái, tựa như là cách đây nhiều kiếp nhưng lại tựa chỉ mới hôm qua. Từng cảnh tượng tựa như đã từng, ở trong ký ức không thể nào quên của hắn. Hứa Thanh mỉm cười, mặc dù trong lòng hắn tồn tại vô vàn nghi hoặc, dù hắn có vô số câu hỏi, chẳng hạn như tại sao là Bách Đại Sư lại xuất hiện ở vọng cổ, hay là cái chết của Bách Đại Sư rốt cuộc ẩn giấu những bí mật gì. Lại nữa, làm thế nào mà hắn lại trở thành bình thuốc trong suy nghĩ của Cực Quang Tiên Chủ được cơ chứ? Và còn tại sao ở trong thế giới do Cực Quang Tiên Chủ hóa thành lúc lâm chung, Bách Đại Sư được huyễn hóa lại có ký ức về vọng cổ và ý chí độc lập cơ chứ? Những câu hỏi này thực sự không có lời giải, nhưng chúng lúc này không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất có ý nghĩa là cái bóng dáng giả nua đã từng xuất hiện trong cuộc đời Hứa Thanh, như lão đã từng nói năm xưa thôi, chỉ cần không chết cuối cùng sẽ gặp lại. Và giờ đây ở trong cái thế giới này họ rốt cuộc đã gặp lại, vì vậy mà Hứa Thanh hết sức vui mừng. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được vui vẻ đến như vậy, và cái cảm xúc hân hoan này dường như càng lúc càng được khuếch đại lên. Vì thế hắn theo bản năng duỗi người bật ra một tiếng cười rồi nhìn ra bốn phía. Theo đoán phát hiện ra, ở đây khái niệm trái phải đã được cho phép. Điều này giúp Hứa Thanh có thể cảm nhận chung quanh ở trạng thái tầng thấp hiện tại. Chỉ là những gì hắn cảm nhận và thấy vẫn là một mảnh vặn vẹo hỗn loạn, bởi vì ở trong thế giới này tuy rằng có khái niệm trái phải, nhưng tất cả đều là phẳng. Dùng cái phẳng để nhìn cái phẳng thì có thể thấy được sự mênh mông. Khái niệm cao còn chưa đạt tới, thế nhưng cảm xúc hân hoan càng lúc càng mạnh mẽ, tràn ngập trong toàn bộ nhận thức, như muốn chiếm hữu mọi thứ vậy. Cái trạng thái này của ta có gì đó không đúng. Khi mà cảm xúc hân hoan tràn ngập thân thể, Hứa Thanh nhận ra điểm bất thường. Vì vậy hắn muốn kìm nén cái cảm xúc đó xuống, nhưng ở thế giới này dường như việc đó lại không được cho phép. Cho nên hắn chỉ có thể vừa đắm chìm trong niềm vui, lại vừa cố gắng kiềm chế. Cuối cùng Hứa Thanh quyết định khai mở thời không hiến. Hắn muốn thực sự nhìn rõ hình dạng của thế giới này. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể nhận xét toàn diện và tìm ra phương pháp rời khỏi đây. Chớp mắt tiếp theo, đệ bát cực bừng sáng như vén một lớp sương mù, nâng cao tư duy của Hứa Thanh lên tầng thứ cao hơn. Thế giới này thực sự được in sâu vào tâm thức của Hứa Thanh, trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là một thế giới màu trắng, nó tồn tại bên trong một tấm gương, và tất cả những chấm đen đi vào từ bên ngoài tấm gương này ở trong thế giới của tấm gương này đều nhanh chóng lớn lên, không còn là những điểm, cũng không còn tạo thành một đường thẳng nữa, mà quay về thành từng cá thể, hơn nữa có thân thể, có tứ chi, có đầu, trở thành từng cái bóng. Không chỉ có màu đen, ở trong tầm mắt của Hứa Thanh thì thế giới này tuy vẫn là màu trắng, nhưng trong thế giới trắng ấy lại có muôn màu rực rỡ. Những cái bóng đủ mọi màu sắc tạo thành một thế giới đầy sắc màu. Trong thế giới này, tất cả những cái bóng đều tràn ngập niềm vui, dường như không có phiền não, không có lo âu, tự do tự tại. Có cái đang cà hát, có cái nhảy múa, có cái đang ngủ, có cái thì đang chạy. Duy chỉ có là không có cái bóng màu cam. Nhưng dường như là không có cái bóng nào bận tâm về điều này, tất cả đều đắm chìm trong niềm vui của riêng mình. Ở ngoài ra thì thế giới này không có núi non, không có sông hồ, không có vạn vật, chỉ có vô số những cái bóng đầy màu sắc lan tràn khắp bốn phía. Nhìn chăm chú vào tất cả, Hứa Thanh dường như có chút suy nghĩ, nhìn lại bản thân thì hắn thấy mình có màu xanh lục. Tầng thứ nhất của thế giới này là vô số chấm đen tạo thành đường thẳng, không có khái niệm trái phải trên dưới. Tầng thứ hai của thế giới này tồn tại trái phải như đã gỡ bỏ một phần xiềng xích, nhưng vẫn chưa có khái niệm tuyệt đối về trên dưới. Bởi vì đây là một thế giới trong gương, mà bản thân tấm gương là mặt phẳng, giống như một bức tranh vậy. Ta đang ở trong tranh, vậy nên ta ở trong tranh nhìn tám phương từ góc độ của mình sẽ thấy được sự mênh mông. Nhưng với những thứ tồn tại bên ngoài bức tranh nhìn vào thì đây chỉ là một thế giới. Nguyên nhân cảm xúc ở đây chỉ được phép vui vẻ là vì bức tranh này lấy niềm vui để làm chủ đề, nên chúng sinh ở trong tranh không thể không vui vẻ. Vậy thì phương pháp rời khỏi đây là gì? Hứa Thanh trầm ngâm. Hồi lâu sau hắn đã có một phán đoán, vì thế một mức độ nhất định hắn thu hồi thời không hiến, hạ thấp tư duy, trở lại làm cái bóng màu xanh lục đắm chìm trong niềm vui của cái thế giới đơn giản này. Hắn đang chờ đợi cái bóng màu cam xuất hiện. Theo thời gian trôi qua không biết bao lâu, khi niềm vui ngày càng đậm đặc, số lượng các cái bóng trong toàn bộ thế giới dường như đạt tới điểm tới hạn nào đó, thì Hứa Thanh đã chờ được cái bóng màu cam. Đại Ma Vương đến rồi. Một giọng nói the thé vang vọng khắp cả thế giới, âm thanh mạnh đến mức rung động như làn sóng chuyển ra khắp mọi nơi, lọt vào cảm nhận của từng cái bóng. Chỉ trong nháy mắt dường như chủ đề của bức tranh này đã bị sửa đổi, từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi. Màu cam giáng lâm. Màu cam ấy không ngừng lan tỏa, không ngừng tới gần. Cảm xúc của Hứa Thanh cũng bị đảo lộn, nỗi sợ hãi dâng trào vô tận trong lòng. Hắn lập tức khai mở thần thông hiến một lần nữa để có thể nhìn rõ. Hắn thấy được trong thế giới trắng với muôn vàn những cái bóng đầy màu sắc xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Bóng dáng ấy khoác áo choàng màu cam, đeo mặt nạ dữ tợn, tỏa ra khí tức tà ác không thể tưởng tượng. Một tay của hắn cầm xô, tay kia thì cầm cây cọ. Xô đựng sơn màu cam, nhưng cây cọ không màu. Hắn lao đến nhanh chóng, nhắm thẳng vào các cái bóng khác, tốc độ quá nhanh khiến các cái bóng không kịp né tránh cũng không thể phản kháng. Trong khoảnh khắc bị đuổi kịp, cây cọ trong tay Đại Ma Vương vung lên, lấy đi màu sắc từ một mảng lớn các cái bóng. Những cái bóng ấy mất đi màu sắc trở nên trống rỗng, sau đó chúng hòa tan vào thế giới này, phân tán thành vô số điểm, dường như là chúng đã quay trở lại tầng thứ nhất. Trong nhận thức của thế giới này, đây quả thật là Đại Ma Vương. Sự hiện diện quán lấy đi sắc màu, lấy đi sinh mệnh, khiến tất cả phải quay về điểm khởi đầu. Tuy nhiên, không phải mọi cái bóng đều bị như vậy. Thỉnh thoảng có những cái bóng đặc biệt dường như sở hữu đặc chất nào đó nên không bị Đại Ma Vương tước đi màu sắc. Thay vào đó hắn chấm cây cọ vào xô sơn màu cam, quét lên chúng và biến các cái bóng được chọn thành màu cam. Những cái bóng màu cam này sau đó bị thu vào trong cái xô. Hứa Thanh chính là một trong số đó. Thời không hiến của hắn trong khoảnh khắc bị quét sơn lập tức bị áp chế. Không thể phản kháng, không thể dãy giụa, chỉ có thể tồn tại. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Trong xô này có một tòa thành màu cam, trong đó cũng có cái bóng, tất cả mang màu cam giống như Hứa Thanh. Khoảnh khắc rơi vào tòa thành, Hứa Thanh cảm nhận như là mình đã trở thành một cư dân của nơi này, kèm theo đó là một loại cảm giác buồn ngủ mơ màng. Cảm giác này vượt qua cả hiến của hắn, khiến hắn dù là đang duy trì thời không hiến thì cũng khó lòng cưỡng lại cơn buồn ngủ. Bởi vì trong tòa thành màu cam này, các cái bóng được đưa vào chỉ được phép làm một việc, đó là chìm vào giấc ngủ và tạo mộng. Những giấc mộng khác nhau, những câu chuyện cổ tích dần hội tụ lại thành một thế giới cổ tích hoàn chỉnh, và Hứa Thanh của chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong tòa thành màu cam, hắn không thể cưỡng lại dần nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Những giấc mộng nối tiếp nhau không ngừng hình thành trong tư duy của hắn, rồi bị tham lam hút đi. Chúng trở thành một vòng luẩn quẩn không hồi kết, và hắn không thể thực sự tỉnh lại. Chỉ thỉnh thoảng trong giấc mộng, Hứa Thanh cố gắng suy ngẫm về nguyên nhân của mọi việc. Dần dần hắn tưởng tượng mình thành cực quang tiên chủ, đứng từ góc độ của vị ấy để cảm nhận thế giới do tư duy của cực quang tiên chủ hóa thành trước khi chết, có điều gì đang được biểu đạt hay không. Nhờ vậy mà Hứa Thanh bắt đầu có một phán đoán, tòa thành màu cam này rất có thể là phép ẩn dụ cho tiên đô. Vậy thì Đại Ma Vương là ai cũng có mục tiêu rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, không rõ bao lâu, không biết là mùa xuân thu nào đã tới. Trong giấc mộng vô thủy vô chung của Hứa Thanh, lần này xuất hiện một người nhỏ màu trắng. Người này có thân thể được tạo nên bằng các nét vẽ đơn giản. Cái đầu to chiếm đến nửa cơ thể, trên trán còn ghi 4 chữ. Ngoài ra toàn bộ cơ thể trông vô cùng đơn giản. Phía sau có đeo một túi sơn 5 màu, cẩn thận từng chút một, lén lút tiến vào giấc mơ của Hứa Thanh. Nó không nói gì, chỉ đứng trước mặt Hứa Thanh và bật ngón tay một cái, bốp. Âm thanh vang lên như sấm, vang lên trong tâm thần của Hứa Thanh, làm ý thức của hắn sao động, đột ngột trở nên tỉnh táo. Thấy Hứa Thanh tỉnh lại, người nhỏ này nhe răng cười chỉ vào 4 chữ trên trán mình, rồi lại chỉ về phía xa, cuối cùng chỉ vào cái túi sơn 5 màu với ánh mắt đầy mong đợi. Hứa Thanh im lặng, tận dụng Sự tỉnh táo ngắn ngủi này sắp xếp lại các ý nghĩ mơ hồ trong giấc mộng phối hợp với biểu cảm và hành động của người kia. Một đáp án hiện lên trong tâm trí hắn. Cái người nhỏ đầu to này 10 phần chắc chín là do ý thức cuối cùng của cực quang tiên chủ hóa thành trước khi chết. Hứa Thanh nhìn người nhỏ, trên trán có viết 4 chữ, ta là cực quang. Hứa Thanh không biết nên nói gì, những chữ này khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ vì ta có thời không hiến cho nên nó mới xuất hiện, hoặc có thể nó sẽ xuất hiện ở trước mặt mỗi một người xâm nhập được vào tầng 2 này. Nhưng dù thế nào đi nữa, phương pháp rời khỏi tầng thứ 2 do cực quang tiên chủ tạo ra cũng đã xuất hiện. Đó chính là quét sơn 5 màu, rồi chọn màu sắc khác với nơi này như là phản đạo vậy. Dường như nhận ra suy nghĩ của Hứa Thanh và mong đợi trong ánh mắt người kia càng thêm mãnh liệt. Hứa Thanh âm thầm lắc đầu. Vị này nếu thực sự là cực quang tiên chủ, vậy thì oán niệm của ông ấy với tiên tôn đã thâm sâu đến cực điểm, đến mức mà thế giới ông ta tạo ra, phương pháp rời đi cũng phải phản ánh lựa chọn năm xưa của ông ta. Nhưng nhìn lại thì dường như cũng không còn phương pháp nào khác. Hứa Thanh nhào mắt lại không chút do dự, tay phải vươn ra cầm lấy cái túi sơn 5 màu sau lưng của người nhỏ tự quét lên người mình. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn run lên, màu sắc trên người lập tức thay đổi từ màu cam thành ngũ sắc rực rỡ. Cả tòa thành cũng bắt đầu rung chuyển, đất trời như chấn động, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ hư vô, làm thiên địa biến sắc. Cùng lúc đó thì vô tận màu cam hóa thành một bàn tay khổng lồ, từ trên cao giáng xuống, hướng thẳng về phía Hứa Thanh. Đại Ma Vương đến rồi, con trai, mau chạy đi. Người nhỏ reo lên đầy hưng phấn, lần đầu tiên lên tiếng bằng một cái giọng the thé. Cùng lúc đó nó giơ tay vẽ một vòng tròn trước mặt chui tọt vào trong. Hứa Thanh không chút chần chừ cũng lập tức chui theo. Vòng tròn ấy biến mất ngay lập tức. Gần như cùng lúc họ biến mất, bàn tay màu cam khổng lồ đột ngột giáng xuống, vồ hụt vào vị trí Hứa Thanh vừa đứng. Một tiếng gầm phẫn nộ vang dội chấn động cả đất trời. Toàn bộ những cái bóng màu cam đang say ngủ trong tòa thành đều bị đánh thức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chúng ồ ạt vọt lên trời, bay ra khỏi cái xô màu cam, lan ra khắp thế giới, tràn ra bên ngoài. Truy đuổi, chúng muốn nhuộm toàn bộ thế giới này thành màu cam. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.